Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1059. Góc truyện audio.com. Lý ca có chút mở to hai mắt. Nhìn đến chúng ta suy đoán là đúng. Quý thư nói, anh vì sao nói, người có được thẻ bài, liền nhất định sẽ giết người. Xé thẻ bài, hoặc là giết người khác. Có chỗ lợi gì? Lý ca cười cười nói. Đương nhiên hữu dụng, giết người là vì bản thân sống sót. Gã ánh mắt hơi động một chút, đột nhiên từ tại chỗ chạy tới. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, dưới ngón tay ý thức đè xuống. Lần này cô không có bắn trạch, lồng ngực Lý ca bị viên đạn xuyên qua. Sau đó ngã xuống, đối phương muốn từ dưới đất bò dậy đến. Trầm Mộc Bạch sợ gã sẽ còn như con thiêu thân lại bổ một súng. Lý ca chỏi người lên, đem mặt nhìn sang, bắt đầu thổ huyết, các người đều sẽ chết. Ở bên trong thành thị này, không có thẻ bài các người giống như là dê con mặc người đợi làm thịt. Nói xong câu nói này, Lý ca liền nhắm mắt lại, Trầm Mộc Bạch tay còn đang run lên, cô ngẩn người nhìn thoáng qua quý thư. Hắn chết, quý thư nhẹ gật đầu. Thần sắc có chút phức tạp nhìn Lý ca trên mặt đất. Hắn biết rõ cái thành phố này là dạng gì. Coi như không chết, đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý nói cho chúng ta biết. Trầm Mộc Bạch cũng cho rằng là như vậy. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Nếu có cuồng sát nhân ở gần đây, tiếng súng nhất định sẽ dẫn tới bọn họ chú ý. Quý thư nhẹ gật đầu. Hai người một lần nữa về tới trong biệt thự. Ngồi ở trong phòng khách ăn mấy thứ linh tinh bổ sung thể lực. Có thể là hôm nay từng thấy máu tanh quá nhiều. Trầm Mộc Bạch lại có chút không đói bụng. Thở dài một hơi, yên lặng nhét một miếng lại một miếng. Quý thư trở về sau vẫn không nói gì thêm. Trầm Mộc Bạch hỏi, sao vậy? Quý thư nhìn cô một chút. Nơi này an toàn sao? Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Không biết, trước ở rồi nói sau. Nhưng là cách hai ngày. Bọn họ liền đụng phải cuồng sát nhân. Trầm Mộc Bạch mang theo quý thư một đường chạy ra ngoài. Đối phương năng lực thẻ bài rất cổ quái. Cho dù cầm súng cũng khó có thể bắn chúng. Bất đắc dĩ, cô đành phải lại tiêu hao tích phân. Hai người đã không thể tin được bất luận người sống sót nào. Cho dù là gặp phải cũng sẽ cảnh giác nhìn đối phương. Sát nhân ma am hiểu ngụy trang, đồng thời am hiểu ẩn tàng. Trầm Mộc Bạch cùng quý thư nhiều lần tránh thoát, khí đều không mang theo thở một lần. Tính kỹ mấy cái, tích phân của cô đã không sai biệt lắm tiêu hao một nửa. Trầm Mộc Bạch có chút tuyệt vọng, nếu như có thể mà nói, cô cũng muốn có được năng lực thẻ bài. Nhưng là đừng nói cô, ngay cả trên người quý thư cũng không có. Hai người chật vật trốn một tuần lễ, cũng từng giết mấy cái cuồng sát nhân. Cuối cùng ở bên trong một căn phòng lẩn trốn đi, Trầm Mộc Bạch uống một ngụm lớn nước cắn bánh mì, chỉ cảm thấy cô tốt xấu làm qua nhiều thế giới nhiệm vụ như vậy. Liền không có nhiệm vụ nào giống bây giờ một dạng thao đàn. Quý thư thấp giọng nói, thật xin lỗi, Trầm Mộc Bạch lau vệt mồ hôi, nghi hoặc nhìn sang, chấm, tại sao phải nói xin lỗi? Quý thư dùng tròng mắt đen nhánh nhìn cô. Tôi nói qua tôi muốn bảo vệ cậu, nhưng là trên đường cậu lại một mực bảo hộ lấy tôi. Hắn cắn răng nói, tôi không phải là rất vô dụng. Trầm Mộc Bạch vỗ vai hắn một cái nói, cái gì có tác dụng hay không? Chúng ta là trên một cái thuyền, nếu là trên con đường này không có cậu giúp tôi cũng đã sớm chết. Quý thư nhìn cô một cái, không nói chuyện, sau đó rủ xuống đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch gãi gãi cái ót nói, cậu đừng như vậy, tôi nói cũng là thực, hơn nữa cậu cũng rất lợi hại, trước đó tại biệt thự rất nhiều chuyện, đều là cậu đoán ra được. Cách chương.